Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 312, hội hợp. 2/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, trải qua một ngày đường, Trần Phong bọn họ rốt cục đi tới tranh tài địa phương. Phòng sách Su 05, thi đấu an bài địa điểm. Là ở khoảng cách di tích gần nhất trong thành trấn cử hành. Nơi sân là do Tam Tông trong Khí Tông cung cấp. Nói là khoảng cách di tích gần nhất, thế nhưng đây chỉ là so sánh địa phương khác tương đương mà nói. Trên thực tế, nơi này cách di tích ít nhất cũng phải có xấp xỉ 7-80 công bên trong. Đây là bởi vì di tích mặc dù là không mở cửa, thường thường sẽ gặp có năng lực số lượng tiết lộ đi ra. Phàm là ở phương viên 50 km bên trong tất cả sinh vật, đều sẽ bị này cổ năng lượng khổng lồ hủy diệt. Chỉ có di tích gần cởi mở thời điểm cùng mở ra sau đoạn thời gian đó, không có năng lượng tiết lộ. Khả năng này là di tích một loại phòng ngự biện pháp à. Bất quá đến cùng là dạng gì, đến nay không có ai biết. Cho dù là di tích đã mở ra rất nhiều lần, thế nhưng cũng không có người có thể nghiên cứu triệt để. Ngoại trừ này bên ngoài, di tích bên trong cũng là hung hiểm vạn phần. Căn cứ người từ bên trong đi ra ngoài thổ lộ tin tức xem, bên trong di tích bộ phận, thật nhiều nhân vật bí ẩn. Đồng thời tiến nhập di tích sau đó, mọi người đã bị ra đi. Có vài người ở mới vừa gia nhập bên trong sau đó, thậm chí liên hoàn cảnh cũng không kịp quan sát, liền không giải thích được thì sẽ mất đi tính mệnh. Mà những tin tức này cũng chỉ là mấy đại học phủ nhân có thể biết đến. Những người khác chỉ biết là bên trong cực kỳ hung hiểm, thế nhưng là như thế nào hung hiểm pháp lại đều là không biết. Đến nơi này cái tên là Kỳ Duyên Thành thành trấn sau đó, Trần Phong liền đem Thiên Đế Hào thu vào, mang theo mấy người phụ nhân cùng Thử Tam đi vào. Kỳ Duyên Thành, ý ngụ là lạ gặp cùng cơ duyên. Phàm là có thể đi vào di tích, chỉ cần có thể đi ra, bao nhiêu đều sẽ có một ít thu hoạch. Cho nên, mọi người liền đem cái này thành mệnh danh là Kỳ Duyên Thành. Vừa tiến vào bên trong thành, Trần Phong liền cho viện trưởng phát cái tin tức. Viện trưởng, ta đến Kỳ Duyên Thành, đi nơi nào tìm các ngươi? Ở Kỳ Duyên trong thành, đang ở Kỳ Mộc Thư Viện nơi dừng chân an bài học viên viện trưởng. Tiếp nhận được tin tức sau đó, nhất thời vui mừng quá đỗi. Một bên bàn giao Phương Thanh Đồng cùng mấy cái khác đạo sư an bài xong học sinh. Vừa nói, ngươi bây giờ ở nơi nào? Ta đi đón ngươi. À, ta ở Bắc Môn. Viện trưởng thu được Trần Phong tin tức, chưa có trở về, mà là vội vã hướng về Bắc Môn chạy đi. Ở Kỳ Duyên trong thành, là cấm không, toàn bộ Kỳ Duyên thành bị một cái trận pháp bao phủ lấy. Một bên là chống đỡ di tích khuếch tán đến nơi đây, đã không có bao nhiêu uy lực năng lượng, về phương diện khác chính là cấm không, cho nên, viện trưởng chỉ có thể dùng chạy. May mắn hắn thân pháp cũng rất không tầm thường, không cần bao lâu thời gian, chính là chạy tới Bắc Môn. Mới vừa đến Bắc Môn, viện trưởng liếc mắt liền chê Hy Nhương trong đám người, thấy được Trần Phong đoàn người. Không có biện pháp à, ai bảo Trần Phong bọn họ chuyến đi này 6 người, thật sự là quá đặc biệt. Mọi người đi ngang qua bọn họ thời điểm, đều sẽ không tự chủ hơi chút kéo ra điểm khoảng cách. Đều là bởi vì Trần Phong cảm thấy quá nhiều người, liền đem khí thế của mình hơi chút thả ra rồi một điểm. Chỉ là điểm này sẽ không để cho người cảm thấy có áp lực, mà là theo bản năng vòng qua bọn họ, ở chung quanh bọn họ tạo thành một cái nho nhỏ chân không mang. Hơn nữa 4 cái thoáng như tựa thiên tiên mỹ nữ vây quanh một thanh niên, muốn không khiến người ta chú ý đều khó khăn. Viện trưởng đi tới, có điểm kinh ngạc nhìn tứ nữ, mở miệng hỏi, Trần Phong, bọn họ là, mấy cái này đều là nữ nhân ta. Cái này là Thú Thành, ngươi gọi hắn Thử Tam là được. Là ta ở bên ngoài thu quản gia. Trần Phong nghe vậy thuận miệng nói rằng. Chúng nữ nghe vậy đều là sửng sốt một chút. Bởi vì bốn cái trong nữ nhân, nhưng là có một còn chưa phải là đâu. Liễu Hà Nhi cùng Nami liếc nhau một cái, đều là nhìn thấu trong mắt đối phương bất đắc dĩ màu sắc. Xem ra lại muốn nhiều tỉ muội. Nhìn Nami hình dáng của miệng khi phát âm, Liễu Hà Nhi nhẹ nhàng gật gật đầu, mà một bên Phó Dĩnh thì là cắn môi dưới, đỏ mặt cúi đầu. Hắn thực sự là nghĩ như vậy sao? Đem ta cũng xem thành nữ nhân của hắn sao? Nhưng là hai chúng ta có hay không thực chất tính quan hệ a? Đồng thời, hắn còn không có theo đuổi ta. Ta, lúc này Phó Dĩnh trong nội tâm, có thể nói là ngũ vị tạp trần, tâm tư thập phần hỗn loạn, mà Thử Tam trong mắt thì là hiện lên một đạo kích động thần sắc. Trần Phong những lời này đầy đủ biểu lộ, hắn đã đem mình làm người mình, làm sao có thể để cho hắn không phải kích động. Tuy là kích động trong lòng, thế nhưng một thân tôn giả cảnh tu vi cũng không phải là tới không. Nét mặt bình thản vô cùng tiến lên một bước, hướng về phía viện trưởng chào một cái, sau đó liền lần nữa thối lui đến phía sau mọi người. Mí mắt hơi đóng, không nói gì nữa. Viện trưởng tự nhiên là nhìn ra, Thử Tam tu vi đã là đạt tới tôn giả cảnh. Điều này làm cho hắn càng thêm kinh hãi, cũng càng hiếu kỳ hơn đứng lên. Hắn hết sức tò mò, Trần Phong hai tháng này đều đi làm cái gì, lại còn thu một cái tôn giả cảnh thủ hạ. Mặc dù hiếu kỳ, thế nhưng hắn cũng biết, việc này, Trần Phong lời muốn nói, tự nhiên sẽ nói. Nếu Trần Phong cũng không nói gì, như vậy hắn cũng không nhất định chủ động đi hỏi. Coi như hỏi, Trần Phong cũng sẽ không trả lời. Suy nghĩ một chút, viện trưởng hướng về phía Trần Phong nói rằng, đi thôi, ta dẫn ngươi đi học viện nơi dừng chân. Thế nhưng mấy người các nàng, làm sao, không được sao, không được, quên đi à, ta cũng không đi chỗ ở. Ta đang ở bên ngoài tìm một chỗ ở là được. Trần Phong nghe được viện trưởng nói, thì biết rõ hắn muốn nói gì. Trực tiếp làm nói rằng, ngạch, đừng a, học viện có rất nhiều học sinh đều muốn gặp ngươi một lần cái này đại thần đâu. Ngươi không biết a, bên ngoài bây giờ khắp nơi đều đang lưu truyền lấy ngươi nghe đồn. Nghe được Trần Phong lời nói, viện trưởng nhất thời liền nóng nảy. Bởi vì Trần Phong ở bên ngoài truyền lưu nghe đồn, bị người khoa trương rất nhiều lần, đưa tới hiện ở trong học viện học sinh, đều hết sức mong mỏi gặp một lần chính mình học viện đi ra vị này đại lão. Đang học viện cử hành bên trong cuộc so tài thời điểm, viện trưởng vì khích lệ các toàn lực ứng phó, càng là nói ra làm cho Trần Phong chỉ đạo lời của bọn họ. Hiện tại thật vất vả gặp được Trần Phong. Nếu như đang để cho Trần Phong chạy, mặt mũi của hắn hướng cái nào thả a? Thấy ta, đến lúc đó thời điểm tranh tài không phải có thể thấy sao? Có cần phải không nên hiện tại thấy sao? Nghe xong viện trưởng nói, Trần Phong không khỏi nhíu nhíu mày chân mày. Hắn biết, sự tình tuyệt đối không giống viện trưởng nói đơn giản như vậy. Ngạch, ha ha, ha ha ha. Viện trưởng có chút cười cười xấu hổ, quay đầu nói rằng, ta đây không phải cho ngươi truyền bá danh khí thế này, cho nên đã nói, để cho ngươi chỉ đạo bọn họ trong tu luyện một sự tình lạp. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.